Chương 4. 1407 nảy ra góc tường. Khoát tay, liền đem cái kia tại đảo nguyên tinh bên trong hương phấn được khoa tay múa chân đại gia hỏa tung ra ngoài. Đi tấn cấp đi. Tiểu Mục đem đầu ngón tay cái kia một giọt cốt nhục ném cho đấm ngực Chu lên lớn vượng, không nói nhìn nó một chút. Một giọt cốt nhục cấp tốc bị lớn vượng hút thu vào, lập tức nó lại ngao ngao Chu lên hai tiếng, liền bị tiểu thủy ném vào ngư lan tinh đi tấn cấp. Mà lúc này, cái kia bị rút ra cốt nhục đầu chim xà thú, đã hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Tiểu Mục nhìn vật kia một chút, ghét bỏ thuộc về ghét bỏ, cảm thấy đầy đất nọc độc vẫn có chút dùng. Liền móc ra cái bình lớn tử, đem một chỗ chất độc đều cho đặt đi vào. Quay đầu nàng lại chuyển ra phía trước thu nhập nội giới cờ hờ ưu lớn chậu nhỏ, bắt đầu dùng dịch dinh dưỡng đổ vào phượng hoàng mục. Nàng một bên đổ vào nó, một bên nhỏ giọng lại nhải, chờ một lúc ta xuống dưới cho ngươi chữa trị căn cơ, chúng ta rất nhanh liền có thế sẽ khá hơn. Ngươi là một vạn năm phượng hoàng mục, ta tin tưởng ngươi nếu như muốn truyền đạt mỗ cái tin tức cho phượng tộc nhân, vẫn là có thể làm được. Tiểu Mục tay nhỏ một trận, trên người nó vô vô, vì cái gì không nói cho bọn hắn đâu, phượng tộc nhân còn tưởng rằng đây là một gốc ngàn năm phượng hoàng mục, đều như thế xem nó vì thần vật. Nếu như phượng hoàng mục bằng ý niệm truyền tin tức cho phượng trường thanh, phượng trường thanh nhất định lập tức mang theo hơn 2.000 tên phượng tộc nhân, đào đất 3.000 thước, tốn 10 ngày 8 đêm thậm chí càng lâu, cũng phải tìm tơ y vậy cái kia chỉ ký sinh thú phế đi nó mới đúng. Ao ào phượng hoàng mục lay động khô cạn chặt cây. Phảng phất đang truyền đạt nội tâm vui sướng, thân cận ôm lấy Kiều Kiều đại nhân. Kiều Mục khó được lộ ra một chút thành tâm thành ý cười. Xưa nay nàng cười chính là miễn cưỡng ngoắc ngoắc khoe miệng, hoặc là ha ha hai tiếng, biểu lộ cùng ha ha hoàn toàn không hợp hảo cao y chù nở dê loa y kia căn này Phượng Hoàng Mục còn rất ngạo kiều, trướng mắt Phượng Trường Thanh bọn họ chứ sao. Kiều Mục cảm thấy này Phượng Hoàng Mục nhỏ tính tình, nàng còn thật thưởng thức tích cũng đúng, Phượng tộc đám người kia. To to nhỏ nhỏ nhìn xem chính là một đống đậu bỉ, không một cái đáng tin cậy điểm ra hỏa. Tiêu Mục từ nội giới bên trong chuyển ra trương ghế đầu, ngồi tại Phượng Hoàng Mục hạ, thành tâm thành ý cùng nó làm nhảm lên gặm. Tiểu Mục đầu, ngươi có muốn hay không thay cái tốt một chút ở lại hoàn cảnh chiêm chiếp, tiểu thủy nhỏ thổ, chủ nhân có vẻ như lại mở ra lắc lư hình thức. Nơi này tuy rằng cũng không tệ, nhưng ngươi nhìn, khắp nơi nguy cơ trùng trùng, còn có không ít nhân thú ngấp nghé ngươi. Quá bất bình yên tĩnh đúng hay không? Phượng Hoàng Mục cào cào run bông nhúc nhích chặt cây, tỏ vẻ phi thường đồng ý. Kiểu Mục sờ lên nó thân cây, một hồi ta giúp ngươi chữa trị tốt căn cơ, ngày mai ta liền muốn rời khỏi nơi này. Về sau chúng ta cũng không còn có thể gặp mặt này. Phượng Hoàng Mục đều sống vạn năm lâu, còn có thể nghe không hiểu nửa điểm tiếng người. Lúc này Phượng Hoàng Mục hai cây chặt cây ôm lấy Kiểu Kiểu đại nhân, dính nhau lung lay nàng tiểu thân bản. Kiểu Mục quả quyết lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, không được, ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Thế giới như thế lớn, ta muốn tới chỗ đi lịch luyện, mới có thể chậm chậm tăng lên năng lực của mình. Tuy rằng mảnh này thần vực là không sai, nhưng còn không thể là tốt nhất. Tiêu Mục một mặt nghiêm túc nói nói, ta cùng phượng tộc nhân thương lượng xong cứu chữa thời gian là 3 ngày. 3 ngày vừa đến, ta liền muốn rời khỏi. Tục ngữ nói tốt, thiên hạ không có yến hội nào không tan, người ta gặp nhau một trận là duyên phận. Duyên phận lấy hết cũng liền muốn giải tán. Chủ nhân mỗi lần mở ra lắc lư hình thức thời điểm, lại đột nhiên ở giữa thái độ khác thường.